Chương 2201, người chết, 2. Ngô Đồng gật đầu nói, vô cùng có khả năng. Lúc trước quỷ thai thi nổ tan xác, trong mộ thất khắp nơi đều là mùi thối, Diệu Tâm bảo chúng ta chạy, hắn vô cùng có khả năng không nhắm đúng phương hướng, đã chui vào trên con đường kia. Có thể chạy xa mới phát hiện phía sau không có ai khác. Cái phỏng đoán này, khiến mọi người đều tương đối tin phục, Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một lúc nói, nhưng, vì sao hắn đến bây giờ còn chưa trở lại, hắn hẳn là đã sớm phát hiện không có ai đi theo hắn, cho dù lúc trước là sợ thi mông như vậy. Hiện tại tất cả đều đã giải quyết, cũng nên trở lại mới đúng. Đoàn người đều đoán, cuối cùng cảm thấy chỉ có hai loại khả năng, hoặc chính là bị cái gì hấp dẫn, hoặc là đã gặp phải nguy hiểm, chưa kịp kêu cứu. Trừ đường tới, nơi này chỉ có một lối ra, đoàn người lập tức chạy qua, đem pháp khí đều lấy ra. Diệu Tâm lớn tiếng hô, là người đầu tiên lao đi. Xuyên qua cổng vòm, đối diện vẫn như cũ là một mộ đạo hẹp dài, trên tường được khảm một ít khoáng thạch phát sáng, dùng để chiếu sáng. Sau khi đi một đoạn, phía trước truyền đến tiếng nước chảy, đoàn người có chút kinh ngạc. Đi tiếp về phía trước, không khí quả nhiên phi thường ẩm ướt, tiếng nước chảy cũng càng thêm vang dội hẳn lên. Rất nhanh, đoàn người liên tìm được ngọn nguồn tiếng nước chảy vang lên, một dòng suối, từ dưới chân đi ngang qua, nước chảy róc rách, bên trên có một cầu đá hình vòm, thông đến đối diện, Diệu Tâm đứng ở đầu cầu quan sát một hồi, nói, đây là nước ngầm, cũng là chỗ long mạch, nước chảy xuyên qua mộ, kiếp sau phú địch quốc, giàu như quốc gia. Đây cũng là một trong những phong thủy tốt nhất, nhưng muốn xây mộ ở trên dòng suối, là có chú ý phi thường lớn. Diệp Thiếu Dương âm thầm gật đầu. Tuy hắn không quá hiểu phong thủy, ít nhất so sánh với chuyên gia như Diệu Tâm, nhưng cũng không khỏi cảm khái, người lúc trước xây dựng cổ mộ này, thật đúng là bút tích to lớn, chỉ là tạo ra mộ đạo này, không biết cần hao phí bao nhiêu sức người. Sức của. Mọi người cẩn thận một chút, nơi này có thể chính là chỗ kỳ dông sinh tồn, chẳng may còn có kỳ dông. Diệu Tâm nói một phen, khiến trong lòng đoàn người rung lên, nghĩ đến con thằng lằn cỡ lớn mặt mũi dữ tợn kia, thứ này, so với tà vật bình thường còn khó đối phó hơn nhiều, từ trên cầu hình vòm đi qua, may mắn tất cả thái bình. Phía trước, mộ đạo chuyển hướng về phía bên trái, đi thêm một lúc, vẫn không có bóng dáng Tào Vũ Hưng. Rất nhanh, mộ đạo đến cuối, phía trước lại lần nữa xuất hiện một cửa đá, trên cửa đá có khóa, nhưng cửa đá bị mở ra một khe hở, góc độ vừa đủ người ta có thể chui vào, ngoài cửa trên mặt đất, thế mà lại có một bộ xương trắng nằm, đoàn người bị dọa giật mình, sau khi xác nhận không có nguy hiểm, lúc này mới ngồi xổm xuống bắt đầu kiểm tra. Bộ xương trắng này thân thể còn tốt, tóc rất dài, búi bím tóc thật dài. Tóc cùng răng người và xương như nhau đều là thứ có thể bảo tồn dài lâu nhất, điều này người bình thường không biết, thật ra tóc so với làn da và cơ thịt càng có thể bảo tồn hơn nữa. Dùng đèn dao soi tới, nhìn kỹ trên thân người này, mặc một bộ quần áo giống như áo choàng, bởi vì niên đại xa xưa, đã hoàn toàn phần hóa, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra kiểu dáng. Người này nằm úp ở trên mặt đất, chân hướng tới cửa đá, đầu hướng tới bên ngoài, một tay vươn về phía trước mặt, vẻ mặt sinh động như thế, khiến mọi người lập tức nghĩ tới cảnh tượng lúc đó. Người nọ là từ trong sơn môn chạy ra, không biết đã gặp phải cái gì, dậy chết, thời điểm chạy đến nơi đây, thật sự không chống đỡ được, cuối cùng chết ở nơi này, bởi vậy mới duy trì một loại tư thế như vậy, người này chết ít nhất đã 100 năm. Diệp Thiếu Dương ngồi xổm trước mặt thi thể, đại khái nhìn một lần rồi nói, quay đầu nhìn, Diệu Tâm đem đèn dao cầm đến một bên, quan sát một cái bao bên cạnh người chết, nói là bao, nhưng giống với quần áo của hắn nát không ra bộ dáng nữa, nhưng thứ bên trong, đại đa số vẫn ổn cả, trực tiếp rơi rải rác ở trên mặt đất, Diệp Thiếu Dương liếc một cái, có rất nhiều tiền đồng. Bồ đề tử vân vân, đều là pháp khí, Diệu Tâm cầm lấy một bộ la bàn, ghé vào dưới đèn dao để soi, cuối cùng kinh ngạc nói, đây là tổ tiên tôi. Đoàn người giật mình. Ngô Đồng thốt ra, là người cha trong hai cha con kia sao? Vị mà cuối cùng chưa chạy ra được, đem cơ hội nhường cho con trai. Diệu Tâm lắc đầu, đây là một người cháu của người cha kia, nói tới, cũng là đệ tử của ông, lúc ấy theo ông cùng nhau hạ mộ. Diệp Thiếu Dương nhíu mày nói, cô không phải nói, gia tộc các cô bản lãnh đều là đơn truyền sao? Đúng, địa sư bí thuật. Thật sự là đơn truyền, nhưng cũng giống với giới pháp thuật các anh, là thu đệ tử, truyền thừa mà nói, là cần huyết thống nhà chúng tôi mới được, nhưng phương diện thuật phong thủy vẫn có rất nhiều truyền nhân, bản thân tôi cũng có rất nhiều sư huynh. Vị này trên mặt đất, là một người cháu của vị phụ thân kia, lúc ấy cũng là bái vị phụ thân kia làm thầy, cũng chưa thể đi ra khỏi cổ mộ. À, cô làm sao biết hắn chính là người mà cô nói? Diệu Tâm chỉ vào la bàn trong tay nói, mặt trái la bàn dương công này, đều có khắc tên bọn họ, đây là truyền thống nhà chúng tôi. Trái lại nhập thất đệ tử, mỗi người đều có một vật như vậy, khắc tính mạng mình. Trần Tân Sơ. Chính là ông ấy rồi. Diệp Thiếu Dương lúc này mới biết Diệu Tâm thì ra tục gia họ Trần, nếu không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, Diệu Tâm đem vật phẩm tùy thân của người trên mặt đất đều thu liễm lại, cất vào trong túi mình, sau đó đem thi cốt ôm lên. Thi cốt ở đây đã mấy trăm năm, cả người đã sớm hoàn toàn hư thối, không có bất cứ mùi gì lạ cả, Diệu Tâm đem thi cốt ông dựa vào trên đài đá ở bên, nhìn vị tổ tiên này, lặng lẽ nói, tổ tiên Trần gia. Tôi là hậu nhân Trần Diệu Tâm của ngài, hôm nay đến đây thu liễm cốt bài cho các ngài, việc các ngài năm đó chưa làm xong, do tôi kẻ hậu nhân này đến hoàn thành đi. Trước ở chỗ này chờ tôi, sau khi tất cả chấm dứt, tôi mang ngài ra ngoài, vẽ vang nhập liệm. Nói xong, quỳ gối trước thi cốt trang trọng dập đầu lạy ba cái, vì trước mặt này là đồ đệ của tổ tiên cô, cũng là tiền bối trong một môn, nhận cô vài cái lạy cũng xứng đáng. Diệu Tâm lạy xong, lúc này mới xoay người nói với đoàn người, ông ấy đã chết ở chỗ này, nói rõ là từ bên trong đi ra, trong này. Tất nhiên có yêu dị, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Đoàn người đều gật đầu, Lô Hiểu Thanh nói, nơi này chỉ có một con đường, Vũ Hưng tất nhiên cũng ở bên trong. Cô đang nhìn cái gì? Đây là ký hiệu gì? Sức chú ý của Diệp Thiếu Dương ở trên người Ngô Đồng, phát hiện cô ngẩng đầu nhìn chằm chằm cửa đá mãi, mình sau khi đi qua, lúc này mới thấy trên cửa điêu khắc ký hiệu không biết là gì, nhìn qua như là một cái bát quái, nhưng ở giữa không phải song ngữ, mà giống như một cây trường màu mang theo tua đỏ, từ trong vòng tròn xuyên qua. Đương nhiên, đây chỉ là tưởng tượng của bản thân Diệp Thiếu Dương, bức họa này thật sự quá trừu tượng, tôi cũng không biết đây là gì, chỉ là cảm thấy ký hiệu này, nhất định là có công dụng nào đó. Ngô Đồng lẩm bẩm,